Chương 218, mong muốn đơn phương Bạch Nương Tử. Hừ, muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống Hoa Thiên Thụ không hề sợ hãi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng giữa không trung bay tới trường kiếm đụng vào nhau. Sau đó hai thanh phi kiếm phát ra âm thanh chói tai, lẫn nhau giao phong bên trong, kiếm quang chu nở dê thiên. Kiếm quang, oanh minh, thần uy phân kiếm thuật Hoa Thiên Thụ hét lớn một tiếng, trên bầu trời giao chiến phi kiếm, đột nhiên biến đổi là hai, trong đó một thanh hướng phía Hứa Tiên vào đầu chém xuống. Hứa Tiên bất vi sở động, hai tay giang ra, đấu kiếm thuật nguyên bản ở giữa không trung tiên kiếm hư không tiêu thất, đảo mắt đến Hứa Tiên trước người, liền bắn bay Hoa Thiên Thụ tiên kiếm, sau đó lại biến mất không thấy, sau một khắc thế mà đến Hoa Thiên Thụ trước người, vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Thiên Thụ bị một kiếm chém tới ngực. Đáng chết! Hoa Thiên Thụ giận dữ không thôi, ngự kiếm thôi động, phân kiếm hợp một, chỉ gặp kiếm quang như điện, dịch ra Hứa Tiên đánh lén sát chiêu, đại lôi âm kiếm quyết cái gọi là đại âm hy thanh. Hoa Thiên Thụ vận dụng trung cực tuyệt chiêu, quanh mình vây xem bách tính đã sớm tan tác như chim ong, toàn bộ Đông Hồ cũng bị mất mấy người. Nói đùa, trên trời như vậy sáng tỏ kiếm quang, hàn khí bức người, muốn không chạy cũng khó khăn a. Hứa Tiên được nghe thiên lôi cuồn cuộn, Bạch Tố Trinh lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hoa Thiên Thụ kiếm thuật tạo nghệ sẽ cao như vậy. Đi! Hoa Thiên Thụ quát, chỉ thấy hắn tiên kiếm hóa thành dài 10 trượng, một kiếm liền muốn đem Hứa Tiên chém giết. Hứa Tiên thần sắc cung dung, áo bào đen bay múa bên trong, đối diện nhìn qua cái kia chói mắt tiên kiếm tập sát mà tới. Lấy thân hoa kiếm Hứa Tiên ngón tay cao nữa là, bầu trời tiên kiếm giống như là nhận lấy triệu hoán, lập tức rơi xuống, chỉ gặp nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thật nhỏ màu trắng tiểu kiếm, đón xa xa cự kiếm đụng vào. Hoa Thiên Thụ cự kiếm cùng Hứa Tiên tiểu kiếm, quả nhiên là lớn nhỏ so với mãnh liệt, sau đó hai kiếm ở giữa không trùng kịch liệt đụng vào nhau, phát ra hào quang chói mắt. Quang mang hiện lên, Hứa Tiên đứng ở Hoa Thiên Thụ sau lưng, mà giữa không trùng trôi này to lớn quang kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ tăng dã. Ngạo mạn như Hoa Thiên Thụ, thân thể lung lay, một đoàn máu đen há mồm phun ra, hắn há hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Ngươi ngươi cái này Ngụy quân tử, ngươi đối với muội muội của ta làm cái kia tất cả ta lời còn chưa dứt." Toàn thân mấy đại huyết mạch toàn bộ bạo liệt, máu tươi phun tung tóe bên trong, lại là thấp người ngã xuống. Thật mạnh! Hoa Thiên Thụ thất bại thảm hại, Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy Hứa Tiên đơn giản lợi hại cực kỳ, phương tâm nhảy lên, nhìn xem Hứa Tiên lạnh lùng bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. Hứa Tiên xoay người, ngược lại là không có chuyện gì, đi qua Hoa Thiên Thụ bên người, nhàn nhạt nói ra: "Xem ở gia tộc thế giao phân thượng, nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, muội muội của ngươi sự tình, cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, đừng lại liên lụy đến trên đầu của ta." Sau khi nói xong, Hứa Tiên lại đi đến Bạch Tố Trinh trước mặt, ôn nhu hỏi: "Bạch cô nương, để cho ngươi bị sợ hãi?" "Ta không sao." Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói đùa: "Nàng cùng người đánh nhau có nhiều lắm, ngay cả pháp hải đan dược cũng dám trộm đi, huống chi một cái nho nhỏ kiếm tiên, loại này tràng diện nhỏ, mặc dù thanh âm rất vang, nhưng là ở trong mắt Bạch Tố Trinh, cùng đốt pháo không sai biệt lắm." Hứa Tiên có chút cảm thấy kỳ quái, đổi lại nữ tử bình thường, nhìn thấy như thế chẳng cảnh, sợ là sẽ phải thét lên sợ hãi, thế nhưng là Bạch Tố Trinh một chút sự tình không có. "Ngươi cùng hắn muội muội thế nào?" Bạch Tố Trinh tò mò hỏi, dù sao kéo tới những nữ nhân khác, Bạch Tố Trinh luôn luôn có chút để ý. Hứa Tiên liếc nhìn Hoa Thiên Thụ, buồn bực nói: "Năm đó muội muội của hắn đối với ta ngầm sinh tình cảm, tâm ta có kiếm đạo, chỗ nào lo lắng nhi nữ tư tình, cuối cùng nữ tử kia vì ta tự tử tự sát, Hoa Thiên Thụ lại đem chịu tội trách đến trên đầu của ta. Đều nói người mất là lớn, trong ngày thường, ta xem ở Hoa Thiên Thụ là ca ca của nàng phân thượng, không tính toán với hắn, chẳng ngờ hôm nay dám hào phóng hùng biện." Hứa Tiên nói xong lời này, cố ý nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, sợ mình lập hoang ngôn, bị nàng chọc thủng. Đáng tiếc ở trong mắt Bạch Tố Trinh, thời khắc này Hứa Tiên chính là hoàn mỹ hóa thân, một lòng nghị báo ơn Bạch Tố Trinh, nơi nào sẽ đi hoài nghi Hứa Tiên nói lời là giả. "Đáng thương cô bé kia, ngươi lưu hắn lại tính mệnh, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ." Bạch Tố Trinh nghĩ nghĩ, nói như vậy no y đều là yêu ai yêu cả đường đi, Bạch Tố Trinh chỉ muốn che chở Hứa Tiên, chỗ nào còn đi qua nở đúng sai. Nếu là có đúng sai, năm đó nàng sao lại vì Hứa Tiên cái này tuổi mục thủy mạn kim sân chùa. Tình yêu một khi mù quáng, liền không có đúng sai, chỉ có lưu luyến si mê cùng không cố kỵ gì. Dù là Hứa Tiên đem Hoa Thiên Thụ đánh thành trọng thương, Bạch Tố Trinh cũng không có sinh ra một tia đồng tình, ngược lại cảm thấy kẻ ngu này là tự tìm đường chết, Hứa Tiên đã rất nhân từ tha thứ tính mạng của hắn. Bạch cô nương, cảm ơn người nói như vậy. Hứa Tiên gặp lừa qua Bạch Tố Trinh, cười nói, chúng ta tiếp tục đi đường, không cần vì tên ngu ngốc này phá hủy tâm tình của chúng ta. Bạch Tố Trinh nghe chút lời này, gật đầu tiến lên. Không biết qua bao lâu, tránh mưa Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thanh thừa dịp mưa tạnh, lần nữa tại Đông Hồ chẳng có mục đích đi dạo, sau đó nhìn thấy nơi xa đột nhiên kiếm quang chu nở dê thiên, chỉ e thiên hạ bất loạn Tạ Vân Phi đại hỉ qua lại, đi chính nhàm chán chết rồi, nhìn những cái kia tiện khách tại tờ cờ Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thanh hai người chạy tới thời điểm, chính nhìn thấy Hoa Thiên Thụ giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Cái này sợ có quép đoán chừng là người chiến bại. Tạ Vân Phi đi qua, dùng chân đá đá, hô, uy chết chưa ai chủ nhân Tiểu Thanh đưa tay, cái mũi trong không khí hít hà, thần sắc có chút kích động. Tạ Vân Phi kỳ quái mà hỏi thăm, thế nào Tiểu Thanh siết chặt nằm đấm, hô, tỉ tỉ mùi, tỉ tỉ liền tại phụ cận. Ngươi xác định Tạ Vân Phi cu nở dê cao hứng trở lại, tin tức này đến hay lắm kịp thời. Tiểu Thanh khẳng định gật đầu nói, đúng nhất định là nàng, tỉ tỉ mùi ta sẽ không tính sai. Vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng Tạ Vân Phi lập tức mặc kệ quỷ xui xẻo này. Hắn vừa mở rộng bước chân, lại nghe được quỷ xui xẻo lẩm bẩm nói, Hứa Tiên ta muốn giết ngươi. Tạ Vân Phi ồ lên một tiếng, tiểu tử này lại muốn chặt Hứa Tiên có ý tứ, chán nở dê lẽ lại đứa nhỏ này cùng Hứa Tiên có thủ rất tốt phi thường tốt bản thần tăng tới chính là tìm Hứa Tiên phiền phức, đã ngươi muốn giết hắn, chúng ta chính là cùng một trận tuyến.